Chương 387, hao phí linh khí vì cứu nàng. Nếu là có thể nhìn thấy Tiêu Vân đan điền, hội phát hiện ở trong linh khí cấp tốc bị phân giải trở thành ngàn ti. Mỗi một đầu linh khí sợi tơ đều tản ra hấp lực, khiến cho thất thải giới bên trong linh khí hướng về Tiêu Vân chen chúc mà tơ y thời gian không dài. Vậy đã vượt qua một phút, Tiêu Vân trong cơ thể đan điền liền bị linh khí lấp kín. Hắn không có lập tức đứng người lên, mà là để dồi dào linh khí du tẩu toàn thân, tầm bổ khôi phục băng tinh hàn hổ lưu lại thương thế. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đi qua một canh giờ. Cái này một canh giờ bên trong, Tiêu Vân chữa thương hao phí linh khí cực kỳ kinh người, đủ để cho một cái cựu tinh cổ linh nhân thành công tiến giai đến nhất tinh cổ linh sư. Khi Tiêu Vân thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, hắn hai con ngươi đột nhiên mở ra, hai đạo ưu quang tinh mang trực tiếp từ hai con ngươi bắn đi ra. Cổ linh sư tứ tinh Tiêu Vân tu vi dừng lại tại cổ linh sư tam tinh đã rất lâu rồi, mặc dù Tiêu Vân không có tận lực đi tăng cao tu vi, lại tại chữa thương lúc hút vào đan điển quá nhiều linh khí, cho tới để Tiêu Vân tu vi lặng yên tăng lên tới tứ tinh. Khi Tiêu Vân đứng người lên, một cỗ chưa bao giờ có thoải mái tràn ngập toàn thân hắn. Cái kia cố một quyền đánh ra đủ để đánh nát một ngọn núi phong cảm giác, để Tiêu Vân càng thêm tự tin, càng thêm hướng tới cao tinh vị cường đại. Với lại theo tu vi tăng lên tới cổ linh sư tứ tinh, Tiêu Vân rõ ràng cảm giác được đan điền dung lượng biến lớn rất nhiều. Nếu là cùng bình thường võ giả so sánh, Tiêu Vân đan điền dung nạp linh khí thể tích, đủ để cùng thất tinh cổ linh sư ngang hàng. Còn không phải cao hứng thời điểm, hiện trong đan điền đã bị linh khí lấp đầy, đi trước ra thất thải giới, nhìn xem những linh khí này có thể hay không cứu trở về Hàn Mộng Điệp. Tiêu Vân hít sâu một hơi, theo thì thảo, thân thể dần dần trở thành nhạn. Từ thất thải giới bên trong đi tới, Tiêu Vân vẫn như cũ duy trì lúc trước ngồi tại linh thạch trên giường tư thế. Duy có khác biệt liền là Tiêu Vân tinh thần cực kỳ sung mãn, thân thể tản mát ra ba động vậy cường đại rất nhiều. Bởi vì Tiêu Vân đột nhiên ra hiện, nằm ở đầu bậc thang muỗi độc nghiêng đầu qua. Nếu là có thể xem hiểu muỗi độc thần sắc, hội phát hiện muỗi độc mắt kép bên trong mang theo không hiểu. Giống như là kỳ quái Tiêu Vân làm sao tại ngắn ngủi 2 giờ bên trong, tản mát ra tu vi ba động liền đề cao rất nhiều. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, muỗi độc cũng không có quá khứ suy tư. Dù sao không thể thoát khỏi Tiêu Vân trói buộc, muỗi độc cũng lười đi dùng bất quá trí thông minh suy nghĩ chuyện này. Từ thất thải giới bên trong đi tới về sau, Tiêu Vân đưa tay tựa nở dê hôn mê Hàn Mộng Điệp đỡ dậy lưng đối với mình. Về sau Tiêu Vân hai tay mở ra hai con ngươi lóe lên phía dưới, lòng bàn tay dán tại Hàn Mộng Điệp trên lưng, trong đan điền linh khí nồng nặc từ hai tay tiết ra, chen chúc lấy tiến nhập Hàn Mộng Điệp trong cơ thể. Nhập thể linh khí tại Hàn Mộng Điệp trong cơ thể du tẩu, tiếp tục chữa trị nàng thương mắc kinh mạch. Khi đi qua ba canh giờ, Hàn Mộng Điệp sắc mặt vậy hơi hồng nhuận phơn phất lên, trên hai tay vết thương cùng bong bóng vậy biến mất không còn tăm hơi. Nếu như chỉ nhìn từ ngoài, Hàn Mộng Điệp tựa như là ngủ say, căn bản cũng không giống như là một cái thụ thương người. Nhưng là, Hàn Mộng Điệp vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Mà Tiêu Vân trong đan điền linh khí, vậy tiêu thất không còn. Thu hồi hai tay, Tiêu Vân thân hình cấp tốc trở thành nhạn, lập tức tiêu thất tại linh thạch trên giường. Tại Tiêu Vân tiêu thất sát cái kia, đầu bậc thang lười nhác túi đầu muỗi độc, dùng mắt kép lướt qua Tiêu Vân tiêu thất chỗ, cánh có chút giật giật, tốt tựa như nói ra hỏa kia lại biến mất. Lần thứ hai đi vào thất thải giới, Tiêu Vân không có quá nhiều do dự, trực tiếp ngồi xuống đưa ra hai tay, điên cuồng hấp thu thất thải giới bên trong linh khí. Khi đan điền bị lấp đầy, Tiêu Vân thân hình thoát một cái, từ thất thải giới bên trong đi ra. Tiêu Vân lần nữa đột nhiên tiềm hiện, lần này mỗi độc động đều chẳng muốn động, chỉ là dùng con mắt ngắm Tiêu Vân một cái, liền thu hồi ánh mắt. Lại nhìn Tiêu Vân, cũng lười đi xem mỗi độc. Ra hiện trong chốc lát, lần nữa vì Hàn Mộng Điệp chuyển vận linh khí nồng nặc, thẩm bổ tu phu cờ hưng trong cơ thể thương mắc. Vòng đi vòng lại, đảo mắt liền đi qua một ngày một đêm. Trong lúc này, Tiêu Vân tới lui tiến vào thất thải giới 5 lần, hút đi linh khí số lượng nhiều kinh người. Nói đơn giản một chút, dùng tại trị liệu Hàn Mộng Điệp thương mắc linh khí số lượng, đủ để cho hắn từ tứ tinh tăng lên tới bát tinh. Nếu như Viêm Hỏa Quốc bên trong võ giả biết được, Tiêu Vân vì cứu Hàn Mộng Điệp tiêu hao nhiều như vậy linh khí, đủ để tựa nờ dê tất cả mọi người tức điên. Nếu là Kiếm Tông Tông chủ Lư Thiên biết được, chỉ sợ đê ưu hội đỏ mắt, hận không thể xé Tiêu Vân. Bởi vì cái kia chút linh khí, đủ để cho hắn từ cựu tinh cổ linh sư tăng lên tới nhất tinh cổ linh tướng. Kỳ thật, Tiêu Vân không đau lòng đó là giả. Bất quá tựa NG linh khí dùng tại y cứu Hàn Mộng Điệp bên trên, Tiêu Vân vẫn cảm thấy đáng giá. Tổn thất đại lượng linh khí, tốt trải qua 5 lần chuyển vận linh khí, Hàn Mộng Điệp thương thế đa khôi phục như lúc ban đầu. Với lại tại đại lượng linh khí tẩm bổ dưới, Hàn Mộng Điệp tu vi vậy có một tia tinh tiến, dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể từ bát tinh tăng lên tới cửu tinh. Trở thành cổ linh tướng phía dưới, chưa có địch thủ cường giả. Chỉ cần lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Hàn Mộng Điệp liền có thể tỉnh đến đây. Tiêu Vân tựa NG Hàn Mộng Điệp đánh ngã, bình nằm ở linh thạch trên giường. Sau đó đứng người lên đi tới phía trước cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài đồng thời mở rộng mấy lần mỏi mệt thân thể. Nhưng mà Tiêu Vân vừa mới hoạt động 2 lần, hai con ngươi lại lóe lên, tiến lên một bước mang theo giật mình nhìn về phía dưới quảng trường. Gia hỏa này đang làm cái gì? Tiêu Vân gãi đầu một cái, bị đứng tại đạp trên sân thượng trận sư Bàng Long làm sững sờ. Lúc này Bàng Long, trong tay cầm một cây màu đo tiểu kỳ, khi thì phía bên trái huy động, khi thì hướng về phía bên phải điểm tới. Lại hướng xuống phương quảng trường nhìn lại, vây quanh đạp sân thượng đứng đấy nga nở tên võ giả. Cái này nga nở tên võ giả chia làm 8 tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ tổng cộng có 125 người. Những đệ tử này theo Bàng Long lá cờ mà động, khi thì phía bên trái chạy, khi thì hướng về phía bên phải di động. Đối với ngoại giới quảng trường một màn, Tiêu Vân nhìn nói nhăng nói cuội. Bất quá Tiêu Vân vậy nhìn ra một ít môn đạo, chính là trận sư Bàng Long đang diễn luyện trận pháp gì. Đà cờ bị hệ tờ la Tiêu Vân nhìn thấy cái kia một ngàn nở tên đệ tử có thứ tự dựa theo một định quy tắc chạy, Bàng Long lại không ngừng vùng cờ chỉ huy, càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Cái này Bàng Long còn có chút bản sự, cũng không biết có thể hay không giống hắn nói tới. Nếu như hắn thật có thể tựa nở dê thương vong giảm bớt đến 200 trong vòng, như vậy sau 3 ngày, Bàng Long nhất định nhất chiến thành danh. Về sau tại phần thiên tông địa vị cùng uy nghiêm, trực tiếp tăng lên số cấp độ. Tiêu Vân âm thầm đối Bàng Long nhẹ gật đầu, đồng thời càng thêm cảm thấy lúc trước nhận lấy Bàng Long vì phần thiên đệ tử, là cực kỳ chính xác. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Vân không có tiếp tục phỏng đoán Bàng Long cử động, mà là dạo bước đi vào muỗi độc bên cạnh, tựa nở dê muỗi độc nhận được trong túi càn khôn, từ bậc thang đi xuống. Rất nhanh, Tiêu Vân liền xuất hiện ở đạp thánh các bên cạnh cửa. Khi Tiêu Vân đi ra trong chốc lát, đạp sân thượng chỉ huy ngàn người Bàng Long nghiêng đầu qua. Cái thứ nhất phát hiện Tiêu Vân. Bàng Long, bái kiến tông chủ. Bàng Long bận rộn lo lắng đi tới đạp sân thượng một bên, đối đạp thánh cắt trước cửa Tiêu Vân một gối bái đường. Bàng Long tham viếng lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp thao luyện bên trong ngàn người thân thể run lên, đều là đưa ánh mắt về phía đạp thánh cắt. Tại bo nở ho nhìn thấy người khoác áo bào đen Tiêu Vân về sau, bận rộn lo lắng quỳ một chân trên đất đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Phần thiên đệ tử, bái kiến tông chủ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.